Đương nhiên những lời này không thể nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên một lần nữa trong lòng hắn lại mắng nhức người viết truyện Dương Gia Tướng thật sai lầm. Tiểu thuyết có thể bóp méo lịch sử nhưng không thể bóp méo quá nhiều như vậy. Lại còn đem bi tình của Dương nữ tướng Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái ra đùa giỡn. Vì thế khi hắn phát hiện ra việc nói sai liền lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hóa ra có nhiều người như vậy. Phải có nhiều người như vậy chứ. Bản quan xin chúc mừng năm mới. Sắc mặt của hơn 100 người ở phủ họ Dương đều xa sầm. Nếu như không xem hắn và Dương gia có quan hệ tâm đầu ý hợp cùng với danh tiếng tốt thì đã dùng chổi quét hắn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên Thạch Kiên không ở lại lâu. Hắn và Dương Văn Quảng kéo nhau vào nội thất bí mật đàm đạo thật lâu. Tiếp đến Thạch Kiên đến Lữ Phủ, do với Dương gia thì Lữ gia náo nhiệt hơn nhiều. Hơn nữa anh em Lữ Di Giản đều làm quan còn lớn hơn Dương gia. Thạch Kiên và Lữ Di Giản cũng kéo nhau vào phòng nói chuyện lâu. Chỉ có điều không giống với Dương Văn Quảng, sau khi hai người đi ra, vẻ mặt của Lữ Di Giản thật là đăm chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên đối với Thạch Kiên lần thăm hỏi này thể hiện sự quyết tâm. Tuy nhiên hai lần thăm hỏi này cũng rất là bình thường. Thạch Kiên có cảm tình với Dương gia, đồng thời đến thăm Lữ Di Giản khả năng là liên quan đến việc phát hành báo chí. Cuối cùng Thạch Kiên đi tới Hoàng Cung, Thạch Kiên đem những sự việc trải qua tâu với Lưu Nga và Triệu Trinh. Lưu Nga nghe xong có chút không hài lòng nói, Thạch Thị Lang, chẳng lẽ ngươi muốn học theo Khấu Lão Quật Tử? Lấy sinh mạng của mẫu tử Ai Gia và lăng mộ của tiên đế làm tiền đặt cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là thực tâm mà nói vậy. Điều này khiến cho Thạch Kiên vô cùng thất vọng, việc bố trí ván cờ này tốn của hắn khá nhiều sức lực. Nhưng cũng không phải là không có phương pháp, lý giải của từng người không giống nhau. Kỳ thực năm đó nếu Khấu Chuẩn không làm như vậy thì Tống Triều sớm mất đi một nửa Giang Sơn. Hơn nữa, hiện tại Lưu Nga tuy trượng phu đã mất nhưng lại có quyền quản lý cả nước. Đang khi có quyền lớn trong tay nên tất nhiên sẽ rất sợ chết. Thạch Kiên ung dung đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải như thế, không thể càn quét sạch sẽ bọn đạo trích ẩn núp trong cung. Về sau Thái Hậu và Thánh Thượng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Về phần lăng mộ của tiên đế, vi thần cam đoan sẽ không có sai lầm. Chỉ có điều lãng phí một số tiền tài, nhưng nếu so với an toàn của Thái Hậu và Thánh Thượng thì cái nào quan trọng hơn? Được rồi, cứ theo ý của Khanh mà làm đi, chỉ có điều nguy hiểm của Ai Gia chỉ là việc nhỏ. Nguy hiểm của Thánh Thượng mới là chuyện lớn. Đến lúc đó Khanh không thể có gì sơ suất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Hậu, cũng không phải, chẳng những Thánh Thượng mà cả an nguy của Thái Hậu cũng khiến cho vi thần không dám sơ suất. Sự an toàn của hai vị chẳng những quan hệ đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến hưng suy của Đại Tống. Được rồi, Ai Gia chuẩn chỉ, hãy bình thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Kiên hiểu ý của Lưu Nga, chuẩn có nghĩa là Khanh hãy rời khỏi đây. Thạch Kiên biết Lưu Nga đã giận nên cho hắn rời khỏi đây. Ngày hôm sau là ngày mùng 8, cũng chính là ngày đầu tiên phát hành báo chí của năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phần thứ nhất của tờ báo do Lưu Nga viết có tên là Đại Tống Công Báo, phần này có 16 tờ 32 mục, định giá chỉ có 10 tiền đồng khiến mọi người mua ảo ạt. Bởi vì phải tính đến những địa phương xa xôi nên Lỗ Tông và Kinh Thái Tề thảo luận với những người khác quyết định 10 ngày phát hành một lần. Thạch Kiên nghe thấy tin tức đó cũng lấy làm ngạc nhiên. Cái này không gọi là báo chí mà gọi là tuần san cũng được. Tuy nhiên đây cũng là một sự tiến bộ, các đại thần cũng tham gia viết báo. Trong đó Lỗ Tông viết, tham ô luận, trực tiếp đánh vào các quan viên nhận nhiều bổng lộc nhưng không đền đáp quốc gia mà ngược lại còn tà tâm tham ô, nhận hối lộ, hút máu dân chúng. Đinh Vị viết, Trung Thần Luận, nói về Lý Đức Minh được triều đình hậu đãi vô cùng nhưng hắn lại muốn làm một An Lộc Sơn mới. Cũng may triều đình hiện nay quốc thái dân an, quốc gia hùng mạnh nên hắn mới không dám xâm chiếm Trung Nguyên. Thạch Kiên khi xem qua bài luận của Đinh Vị thì muốn bật cười. Nói về Trung Thần gian thần thì ngươi mới chính là gian thần lớn nhất, so với Lý Đức Minh thì không tốt hơn bao nhiêu. Còn cho rằng quốc thái dân an, lại rát vàng lên mặt của mình. Gian tặc trà trộn vào hoàng cung, còn có bọn tà giáo kia nữa chứ. Thế mà cho là quốc thái dân an, đương nhiên Thạch Kiên cũng có hai chương nói về đạo lý lớn. Quốc gia luận, và, tà giáo luận, chương, tà giáo luận, khiến mọi người rất chú ý, đặc biệt khi Thạch Kiên đối đầu với bọn hòa thượng cùng với bọn tà giáo giả thần giả quỷ khiến cho nhiều người vô cùng hứng thú. Tuy rằng Thạch Kiên nhấn mạnh rằng không thể thử nghiệm, đặc biệt là đao thương bất nhập và lên núi đao xuống biển lửa còn có mò vớt tiền trong nồi. Khi đó thời gian chỉ cho phép vài giây nữa thôi nhưng vẫn còn cố gắng thử nghiệm. Tất nhiên thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít, làm cho rất nhiều người bị thương. Cũng may là không có tai nạn chết người, nếu không các quan ngự sử cũng có thể dùng nước miếng dìm chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó là các bài văn của đám đệ tử nhưng dân chúng lại không thích. Mặt sau có 12 mục thì lão khuyên Giai Nghi Trọng Mặc viết về trận chiến bảo vệ Linh Châu cùng với sự tích của Chu Lịch. Kết quả là Chu Lịch rất ngượng ngùng khi gặp người ngoài. Gã nói, người này có phải là ta không? Hiện tại Chu Lịch đã trở thành một võ quan lục phẩm. Hai đứa con trai cũng gia nhập cấm binh nhưng lại bị Dương Văn Quảng lôi đi. Ngoài ra, còn có các chuyện tích của các anh hùng Tống Triều giai đoạn trước. Đương nhiên cũng được người biên tập lại cho thêm phần màu sắc. Nhìn Dương Văn Quảng nghĩ đến chuyện xưa của phụ thân Dương Duyên Chiêu. Dương Lục Lang hai mắt phát sáng, mang theo ngân thương nặng 120 cân cưỡi thanh thông mã đánh nhau với người Liêu. Khi đó hét vang một tiếng khiến cho Liêu binh sợ đến mức tè ra quần. Bài viết này còn hoành tráng hơn cả Thạch Kiên viết về Triệu Vân gấp bội. Gã đầu tiên há hốc mồm, sau đó kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô sỉ, vô sỉ. Thạch Kiên đúng là giờ khóc giờ cười. Người biên tập tất cả đều là các đại quan viên đại học sĩ. Đây không phải là viết sự tích anh hùng mà là viết bình thư hoặc là viết tiểu thuyết huyền ảo. Tuy nhiên lại có hiệu quả tốt, theo các tấu chương từ các địa phương truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi báo chí vừa phát hành, các nơi dân chúng và binh lính lập tức trở nên thân cận. Đồng thời tinh thần của binh lính cũng biến đổi. Đương nhiên Thạch Kiên biết các nơi đều khen nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai mục cuối cùng là quốc gia pháp lệnh. Thạch Kiên nhìn sơ qua một chút, tuy rằng tờ báo có giá trị 10 đồng nhưng nếu là ở kiếp trước thì tốn tới mấy đồng tiền. Nhưng hắn cho là cũng không đủ phí tổn. Hắn hỏi Công Tôn Thành, quả nhiên là Công Tôn Thành trả lời nói phí tổn là hơn 20 tiền đồng. Nhưng giá cả là do quan viên bàn bạc định ra, sợ giá cao quá không ai mua. Thạch Kiên biết Lưu Nga chỉ sợ áp dụng biện pháp quảng cáo của chính mình. Bằng không thì ấn định kỳ 1-2 vạn phân. Hiện tại nhìn đến con số người mua còn muốn mở rộng thì phải đảo chi 200 sâu, tính đến một năm thì cũng không phải là con số nhỏ. Chưa kể đến phải chi thật nhiều cho trạm nghỉ chân và vận chuyển. Tuy nhiên nếu là người ngoài thì họ cho rằng cũng đáng. Báo chí vừa mới ra mắt nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ. Trong các quán trà, người biết chữ cũng đọc báo mà người không biết chữ cũng đọc báo. Nhưng Lưu Nga và Triệu Trinh đều là những người tiết kiệm, nếu không nói là keo kiệt. Này Thạch Kiên chỉ cho bọn họ con đường phát tài, họ không cần mới là lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tờ báo rất dài. Các đại thần đều cảm thấy hứng thú khi nhìn qua tờ báo. Lưu Nga thấy báo chí phát hành thuận lợi nên cũng giảm bớt tranh luận. Có thể nói là giảm bớt nỗi khổ tâm. Trong chiều các đại thần đều tỏ ra nịnh bợ trầm trồ khen ngợi mấy ngày liền. Tuy nhiên thực tâm mà nói, các đại thần đều biết đích thật là sau khi Chân Tông mất, lần đầu tiên Lưu Nga và Triệu Trinh đã thực sự làm nên một công trạng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi bàn luận xong chuyện báo chí, gián sử Cáp Thiến tiến vào nói. Thần buộc tội Công Bộ Thượng Thư Thạch Đại Nhân và dân kết hợp kinh doanh cùng nhau thu lợi. Thạch Kiên đầu tiên rất sửng sốt nhưng sau đó đã hiểu được cái tên Cáp Thiến này là người của Đinh Vị. Thạch Kiên khẳng định là người của Đinh Vị đã nghe được chuyện mình và Vương Khôn ký kết hợp đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên Lưu Nga lại không biết việc này. Nàng liền hỏi Thạch Kiên chuyện gì đã xảy ra. Thạch Kiên thong thả đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khởi bẩm Thái Hậu, khởi bẩm Thánh Thượng. Bởi vì vi thần phải làm một cuộc thí nghiệm, trong đó có việc cải tiến máy tiện chế tạo loại vũ khí mới. Còn có những việc khác phải cần đến tiền, cho nên vi thần đã nghĩ ra một cách để kiếm tiền. Việc này trong thiên hạ vẫn chưa có nên không thể nói thần và dân tranh lợi. Lưu Nga gật đầu, đương nhiên việc Thạch Kiên kiếm tiền vốn Lưu Nga có biết. Mỗi vật làm ra hắn phải tiêu tốn một khoản tiền lớn. Nếu không phải hắn nghĩ ra cách khác để kiếm tiền mà chỉ dựa vào quốc khố thì e là cả Thái Hậu và Thánh Thượng đều cảm thấy tiếc đứt ruột. Cáp Thiến tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Gã tiếp tục tâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy thần lại buộc tội Thạch Đại Nhân. Thạch Đại Nhân đã không khởi bẩm Thái Hậu và Thánh Thượng việc này. Còn nữa, các đệ tử tuy rằng đều là môn sinh của Thạch Đại Nhân nhưng đều do triều đình bổ nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch đại nhân đã lợi dụng nguyên khí đó để mà cùng với dân buôn kiếm lợi ích. Hơn nữa, khi tiên đế còn sống đã quy định rõ ràng hễ Thạch đại nhân nghiên cứu sự vật gì thì phải đặt lợi nhuận của quốc gia lên trên hết. Vậy mà sau khi tiên đế băng hà, Thạch đại nhân đã bỏ ngoài tai những lời người căn dặn. Cách chương.